ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1003, siêu nhiên thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên, ta muốn ngươi chết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãm Nguyệt đạo tổ gầm thét một thân khí tức làm vỡ nát phương viên tỷ tỷ trăm triệu dặm hỗn độn hư không. Có thể hắn cũng chỉ có thể gầm thét một cái, căn bản không làm được sự tình khác. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ lại chân thân giáng lâm chuẩn đạo giới chiến trường di tích. Nói như vậy, tại phản phệ phía dưới, thực lực của hắn đoán chừng cũng chỉ có thể so sánh trước đó đạo tổ hóa thân, nói không chừng còn có thể bị Diệp Thiên chém giết, trở thành hỗn độn trò cười. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao hỗn độn bên trong còn không có xuất hiện qua bị chân quân chém giết đạo tổ, cho dù trọng thương ngã gục đạo tổ cũng không phải thật quân có thể giết, có thể bị chuẩn đạo giới áp chế, phản phệ phía dưới đạo tổ, đó là thật suy yếu đến cực hạn. Hắn cũng không muốn trở thành như thế trò cười, đương nhiên sẽ không tìm đường chết đi chuẩn đạo giới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ cho dù Diệp Thiên không giết hắn, muốn giết hắn đạo tổ không biết rõ có bao nhiêu. Đạo tổ cùng đạo tổ ở giữa, chỉ cần thực lực sai biệt không phải quá lớn, rất khó điểm sinh tử. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như dựa theo thần thiên giới vực phân chia, hắn là tương đối yếu ớt nhất trọng thiên đạo tổ, có thể coi là đứng đầu nhất nhất trọng thiên đạo tổ cũng không giết được hắn, thậm chí một bộ phận nhị trọng thiên đạo tổ cũng chỉ có thể trọng thương hắn, hắn nếu là muốn đào tẩu nhị trọng thiên đạo tổ cũng khó có thể đuổi giết hắn. Dù sao đạo tổ át chủ bài nhiều lắm, thủ đoạn bảo mệnh cũng quá là nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Chính có nắm chắc triệt để đánh giết hắn đạo tổ tối thiểu nhất là tam trọng thiên đạo tổ kia, khả năng cam đoan hắn trốn không thoát. Lại qua mấy tháng thời gian, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tìm được Mộng Nguyệt đạo tổ hóa thân, đây là một vị nữ tính đạo tổ, có thể Diệp Thiên căn bản bỏ mặc nam nữ, lấy thực lực cường đại cứ thế mà đánh chết Mộng Nguyệt đạo tổ hóa thân. Một năm về sau, Diệp Thiên vừa tìm được Phong Bá đạo tổ hóa thân, đối phương lúc đầu chuẩn bị che giấu, nhưng không nỡ không ngừng xuất hiện các loại cơ duyên, vẫn là bị cơ duyên dẫn ra, bị Diệp Thiên tìm tới, từ đó nhất cử đem đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến tận đây, trước đó truy sát Diệp Thiên tứ đại đạo tổ hóa thân toàn bộ vẫn lạc mà chết. Mà Diệp Thiên uy danh càng tăng lên, thậm chí có đạo tổ hóa thân sát thủ xưng hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, những cái kia đỉnh tiêm đạo tổ hóa thân hiện nay ngay tại hướng dẫn khắp nơi cơ duyên chi địa, căn bản không có thời gian để ý tới hắn, nếu không bất luận cái gì một tên đỉnh tiêm đạo tổ hóa thân xuất thủ, hắn đoán chừng cũng trốn không thoát. Cho nên, Diệp Thiên tại đánh chết Phong Bá đạo tổ hóa thân về sau, liền điệu thấp đi lên, không còn cao điệu như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà theo thời gian trôi qua, chiến trường di tích cơ hồ bị khai thác không sai biệt lắm, rất nhiều tông môn thế lực nhao nhao bị vô số chân quân cùng đại lượng đạo tổ hóa thân đào móc. Diệp Thiên cũng đã nhận được vô số chỗ tốt, thậm chí lại lấy được không ít truyền thừa cùng đạo khí tiên thiên bản nguyên chi vật, các loại công pháp bí thuật vân vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản ở trong hỗn độn, đạo khí loại bảo vật này cơ hồ là khó gặp, đều là cao cấp nhất chân tổ mới có bảo vật, nhưng hôm nay thậm chí liền một chút chân quân đều có thể có được đạo khí, mặc dù không dùng đến đạo khí, nhưng lại không đến mức hướng tới đạo khí. Có thể nói, đạo khí cơ hồ tương đối thường gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút cường đại chân quân hiện tại thân gia cũng không sánh bằng có thể trước một vị nghèo túng đạo tổ toàn bộ thân gia, thế giới biến hóa quá nhanh, nhường đạo tổ nhóm cũng cảm thán không được. Mà hỗn độn bên trong, không ngừng có đạo tổ thức tỉnh, nhao nhao đuổi tới chuẩn đạo giới, nhưng chuẩn đạo giới càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí còn có mới đỉnh tiêm đại thế lực tham dự vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, hỗn độn bên trong một chút ở vào xa xôi cự ly đỉnh tiêm đại thế lực ép hận không quan tâm một cái đạo giới sinh ra, nhưng bây giờ nghe nói chuẩn đạo giới tình huống, lập tức nhịn không được. Tỷ như thứ đại siêu nhiên thế lực một trong tinh giác thú nhất tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình giác thú nhất tộc chính là hỗn độn sinh mệnh nhất tộc, tộc này thành viên trời sinh chính là hỗn độn sinh mệnh, vừa ra đời liền có được thiên mệnh cảnh giới tu vi, hơi tu luyện một cái liền có thể trở thành chân linh cảnh giới chân quân. Trên cơ bản, tình giác thú nhất tộc trưởng thành liền có thể trở thành đại đạo cảnh giới chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là khái niệm gì? Chủng tộc khác tốn hao vô số tuế nguyệt cũng vẻn vẹn chỉ có số ít đỉnh tiêm tồn tại mới có hy vọng trở thành chân tổ A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như hư thiên một mạch vô số đệ tử, trong đó chân chính người nổi bật vận khí cho phép phía dưới mới có thể trở thành chân tổ, nhưng tinh giác thú nhất tộc trưởng thành liền có thể trở thành chân tổ, đây chính là huyết mạch cường đại siêu nhiên thế lực. Luận thực lực hư thiên một mạch xa xa không phải tinh giác thú nhất tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá tinh giác thú nhất tộc như thế cường đại cũng vô pháp chiếm cứ hỗn độn, bởi vì chủng tộc số lượng vấn đề, lại thêm cái khác tất cả đại thế lực đoàn kết đối kháng tứ đại siêu nhiên thế lực lúc này mới có sinh tồn không gian. Dĩ vãng, tứ đại siêu nhiên thế lực căn bản không thể nào xuất thủ cũng sinh hoạt tự mình tộc địa chỉ có số ít một chút tộc nhân mới có thể ra ngoài lịch luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lúc này đây tinh giác thú nhất tộc cũng nhắm ngay đạo giới thấy hứng thú, muốn tham dự vào. Nếu là đồng dạng thế lực tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực căn bản sẽ không để ý tới, có thể tinh giác thú nhất tộc quá mạnh, những thế lực này tự nhiên không dám ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn đạo giới ngoại, từng đầu to lớn tinh giác thú đạp trên hỗn độn nguyên khí mà đến, rất mau tới đến chuẩn đạo giới biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này đến hết thảy có hơn ngàn con tinh giác thú, trong đó có 6 đầu tinh giác thú là đạo tổ cấp độ, dùng thần thiên giới vực thực lực phân chia, cái này 6 đầu tinh giác thú cũng không là bình thường đạo tổ, mà là tam trọng thiên đạo tổ cùng hư thiên đạo tổ là một cái cấp độ. Tùy tiện liền phái ra 6 tên tam trọng thiên đạo tổ, đây chính là tinh giác thú nhất tộc nội tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại trừ 6 tên tam trọng thiên đạo tổ còn có mấy chục tên chân tổ, còn lại liền toàn bộ là chân quân cấp độ. Nơi này chính là mới đản sinh chuẩn đạo giới nha, nghe nói toàn bộ hỗn độn vô số chân quân cũng tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tên chân quân cực hạn tinh giác thú nhìn qua chuẩn đạo giới mở miệng nói. Tên này chân quân là tinh giác thú nhất tộc một tên đạo tổ hậu duệ, lại là vương tộc hậu duệ, huyết mạch tôn quý vô cùng, viễn siêu cái khác tinh giác thú, là có hy vọng trở thành đạo tổ tinh giác thú thiên tài. Thác Long, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện hạ, nghe nói tòa này chuẩn đạo giới ra đời rất nhiều di tích, tựa hồ là cái gì vực giới di tích, liền đạo tổ hóa thân cũng hạ tràng. Khác một tên chân quân truyền âm đạo, hừ, bỏ mặc là cái gì di tích, nhóm chúng ta tinh giác thú nhất tộc tới, bên trong bảo vật liền nên toàn bộ về nhóm chúng ta tinh giác thú nhất tộc. Thác Long bá khí nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nên coi thường thế lực khác thiên tài, có chút thiên tài thực lực đủ để cùng ngươi địch nổi. Mở miệng người là tinh giác thú một tên tam trọng thiên đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thác Long có thể không đem hắn thiên tài để vào mắt, thậm chí có thể không đem đồng dạng đạo tổ để vào mắt, nhưng đối với bản tộc đạo tổ vẫn là vô cùng tôn kính, tự nhiên không dám phản đối, liên tục gật đầu đáp. Vâng, Lạc Hải đại tổ. Đại tổ là tinh thú sừng nhất tộc đối đạo tổ nhóm tôn xưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lạc Hải đại tổ mặc dù không phải Thác Long tổ tông, nhưng cũng là tinh giác thú nhất tộc cao tầng một trong. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn hư không dập dờn, một đoàn người lại đi tới. Nhìn thấy những người này, Thác Long thần sắc biến đổi, mà tinh giác thú nhất tộc 6 tên tam trọng thiên đạo tổ cũng nhao nhao ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.